Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 305, rời đi. Nói tới Lotus đến, cái kia Ngưu Ma Vương sẽ không cùng Lotus như thế là ma nhân tộc ra hỏa đi, Sengoku nghe vậy không? Khỏi nhớ tới lúc trước Lotus ở bản bộ căng tin càn quét dáng vẻ. Thân thể đều không khỏi run lên, Ngưu Ma Vương nếu như thật sự Lotus như thế là ma nhân tộc. Cái kia là có thể nói thông Ngưu Ma Vương đội tàu tại sao muốn quy mô lớn bắt cá sưởi cá, có khả năng này. Không có người thấy Ngưu Ma Vương dưới mặt nạ dáng vẻ, không bài trừ Ngưu Ma Vương cùng Lotus như thế, trên đầu có ma nhân tộc tượng trưng góc. Sơn, Suru nghe vậy gật gật đầu nói, bọn họ hiện tại còn không có người thấy Ngưu Ma Vương bộ mặt thật. Không bài trừ Ngưu Ma Vương trên mặt nạ hai cái sát góc. Sơn, bên trong có hay không ma nhân tộc tính chất tượng trưng góc? Sơn, vậy thì tiếp tục quan sát một trận đi, nếu có thể xác định Ngưu Ma Vương chủng tộc liền tốt nhất. Nếu như xác nhận không được, cũng không có quan hệ ngược lại, Ngưu Ma Vương lập tức sẽ đi tân thế giới, Sengoku gật gật đầu nói. Nếu có thể đem Ngưu Ma Vương chủng tộc biết rõ tốt nhất, không làm rõ được cũng không có chuyện gì, tốt, Suru nghe vậy gật gù trả lời. Tiếp tục nói, ở xa bao đi quần đảo lên, Ngưu đầu sơn băng hải tặc chiêu hơn 2000 hải tặc. Hơn nữa bọn họ nguyên lai nắm giữ hải tặc. Hiện tại Ngưu đầu sơn băng hải tặc số lượng đã đạt đến hơn 4800 người. Thuyền hải tặc số lượng càng là đạt đến 38 chiếc. Ngưu đầu sơn băng hải tặc số lượng cùng thuyền hải tặc số lượng, có thể nói là từng ấy năm tới nay. Còn chưa tới tân thế giới nhưng có nhiều như vậy hải tặc cái thứ nhất, có điều khiến người ta an tâm chính là Ngưu đầu sơn băng hải tặc hội tụ nhiều như vậy hải tặc là vì đi khiêu chiến tứ hoàng. Không phải vậy nhiều như vậy hải tặc vẫn đúng là để ta bất an đây, không tới 5000 hải tặc. Khiêu chiến tứ hoàng băng hải tặc, Suru ngươi cho là Ngưu đầu sơn băng hải tặc phần thắng lớn bao nhiêu? Sengoku nghe xong Suru sau, rất hứng thú hỏi, không tới nửa thành tỷ lệ thắng. Trước tiên không nói Ngưu đầu sơn băng hải tặc cùng tứ hoàng hải tặc số lượng lớn bao nhiêu. Nhưng chính là tứ hoàng bản thân cùng bọn họ cán bộ, Ngưu Ma Vương đều ứng phó không được, nếu như Ngưu đầu sơn băng hải tặc có thể đủ tốt tốt địa mờ. Rộng, mà không phải trực tiếp đi khiêu chiến tứ hoàng. Tin tưởng ở trong vòng 2-3 năm, bọn họ phần thắng sẽ đạt 3-4 phần 10. Suru thoáng suy nghĩ một phen sau, mở miệng nói rằng, há, cái kia Suru ngươi còn thật coi trọng đến Ngưu đầu sơn băng hải tặc. Sengoku nghe vậy hơi kinh ngạc nói, đúng là không nghĩ tới Suru đối với Ngưu đầu sơn băng hải tặc như thế xem trọng. Ngưu Ma Vương thực lực không kém. Dần cùng ta nói rồi bọn họ quá trình chiến đấu, Ngưu Ma Vương sở dĩ không phải dần đối thủ. Là bởi vì Ngưu Ma Vương kinh nghiệm không đủ thêm vào hắn một lòng muốn chạy trốn. Nếu như Ngưu Ma Vương chân chính cùng dần động thủ, dần gần nửa ngày phòng trừng còn bắt hắn hạ xuống, chờ hắn tiến vào tân thế giới sau. Thực lực khẳng định rất nhanh sẽ tăng lên, vì lẽ đó, ta mới nói hắn 2-3 năm sau tỷ lệ thành công sẽ tăng cường đến 3-4 phần 10, Suru cười giải thích, nàng này có thể không phải khen thưởng Ngưu Ma Vương, nàng nhưng là theo, đè sự tình nói chuyện, nếu như lời nói như vậy, vậy còn Ngưu Ma Vương 2-3 năm sau thật là có khả năng chiến thắng tứ hoàng băng hải tặc. Nhưng hiện tại mà, bọn họ không thể nghi ngờ với lấy trứng chọi đá. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, Sengoku nghe vậy lắc lắc đầu nói. Nếu như Ngưu đầu sơn băng hải tặc thật có thể như Suru nói tới an tâm phát triển xây dựng thêm cái 2-3 năm quả thật có cơ hội, nhưng hiện tại lấy Ngưu đầu sơn băng hải tặc như thế tâm dáng dấp gấp gáp đến xem. khẳng định là muốn thất bại, nhưng bất luận làm sao tình huống đó đối với chúng ta đều có lợi. Dù sao, Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc mang theo nhiều như vậy hải tặc tiến vào tân thế giới, nhất định sẽ đem tân thế giới nháo cái long trời lở đất. Chúng ta chỉ cần an tâm nhìn là được, Zuru cười nói. Cũng không phải lưu ý những việc này. Tân thế giới là tứ hoàng địa bàn, liền để tứ hoàng đi đau đầu được rồi, này ngược lại cũng đúng là, có điều. Zuru ngươi nhớ tới Ngưu Đầu Sơn băng hải tặc dưới Ngư Nhân đảo trước. Muốn cho Ngưu Ma Vương đem Smoker cùng Tashiji thả, ta có thể không muốn nhìn thấy Ngưu Đầu Sơn hải tặc mang theo bọn họ đi tới tân thế giới. Sengoku nghe vậy tán đồng gật gù. Khẩn nói tiếp, hắn có thể không hy vọng Ngưu Đầu hải tặc đi chịu chết, còn đem bọn họ hải quân mang tới. Ta sẽ xử lý tốt. Zuru nghe vậy cười nói, nàng sẽ đem những này ăn bài xong giữa trưa ngày thứ hai. Zuru liền mở ra Smoker điện thoại trùng, cùng Ngưu Đầu băng hải tặc giao thiệp nổi lên liên quan với Tashiji cùng Smoker sự tình. Vào lần này trò chuyện bên trong, Lotus đem điện thoại trùng cho Đại Hoàng Nha để Đại Hoàng Nha cùng Zuru đàm luận. Hắn nhưng là phụ trách dự thính ở qua mấy phút giao lưu sau. Lotus đồng ý ở đi Ngư Nhân đảo trước đem Smoker cùng Tashiji thả ra. Nhưng điều kiện là không thể có hải quân đại tướng dự bị cùng đại tướng ở đây mà. Zuru nghe xong cái điều kiện này sau, không chậm trễ chút nào sẽ đồng ý. Ngược lại, bọn họ cũng không có dự định chặn lại Ngưu Đầu băng hải tặc. Ngược lại, đúng là thập phần vui với nhìn thấy Ngưu Đầu băng hải tặc đi vào tân thế giới liền. Ở hai bên đều đồng ý sau, ở Ngư Nhân đảo trước thả ra Tashiji cùng Smoker sự tình liền như thế định đi Lotus tiếp tục tiến hành hắn độ màng, mà hải quân cũng không có làm cái gì mờ ám. Nửa tháng sau, Ngưu Đầu băng hải tặc thuyền lần lượt lặn xuống đi tới Ngư Nhân đảo. Trên mặt biển dần dần mà liền thắng Lotus thuyền cùng đối diện chậm rãi hàng đến quân hạm, thả bọn họ lên thuyền nhỏ. Chúng ta đi. Lotus liếc nhìn đối diện quân hàm, sau đó hạ lệnh, nhận được mệnh lệnh bầy hải tặc đem Smoker cùng Tashiji đặt ở thuyền nhỏ. Tiếp theo bắt đầu lặn xuống trên mặt biển chậm rãi lái tới quân hàm. Đem Tashiji cùng Smoker tiếp đi rồi, cũng chậm rãi biến mất ở mảnh này mặt biển trong biển. Lotus nhìn bị bong bóng bọc lại thuyền, rất là cảm khái nói. Không nghĩ tới này bong bóng như vậy cứng cỏi. Đúng là lợi hại, Đại Hoàng Nha chúng ta cần phải bao lâu mới có thể đến Ngư Nhân đảo? Lotus nói xoay người hỏi một bên Đại Hoàng Nha, nên muốn đoạn thời gian. Đại Vương, đoạn này đường có thể không dễ đi đây, Đại Hoàng Nha nghe vậy mở miệng giải thích. Có chút lo lắng nhìn bong bóng ở ngoài đen kịt biển rộng. Nơi này nhưng là đáy biển. Nếu như xảy ra bất trắc, bọn họ e sợ đến toàn quân bị diệt ở đây. Không có chuyện gì, không cần phải lo lắng, bản vương vận may ở loại đại sự này thời điểm nhưng là hữu hiệu. Lotus nghe vậy cười nói, cũng không phải lo lắng cái này, hắn bình thường đều là việc nhỏ xui xẻo, đại sự may mắn hắn tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Vậy thì kéo đại vương hồng phúc. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, đúng là hy vọng thật sự như đại vương nói như vậy. Ngươi xem một chút bên ngoài, hải vương hình thể đều rất lớn đây. Nếu như nơi này không phải đáy biển, bản vương đều muốn bắt bọn hắn ăn no nê. Lotus nhìn bong bóng ở ngoài bơi qua bơi lại hải vương, ngụm nước đều có chút không khống chế được. Đại vương, chúng ta đây là ở đáy biển đây, không phải ở trên bờ. Đại Hoàng Nha nghe vậy có chút cười khổ. Không đắc đạo, bọn họ đây là ở đáy biển đây. Hải vương không đến tìm bọn họ để gây sự, bọn họ liền đốt nhang. Đại vương lại còn muốn ăn hải vương. Thực sự là không biết để hắn nói thế nào, bản vương biết. Vì lẽ đó những này hải vương mới may mắn nha, ngươi xem bọn họ trên người cái kia rắn chắc thịt. Ăn lên khẳng định ăn ngon, đáng tiếc. Chúng nó đều là một đám quỷ nhát gan, trốn ở đáy biển không phải vậy. Bản vương nhất định phải bắt được chúng nó. Lotus nhìn không ít hải vương tiến đến bong bóng trước. Đánh giá bọn họ, ngụm nước đã bắt đầu chảy tới trên bong thuyền. Hắn hiện ở trong đầu bốc lên vô số ý nghĩ cá hấp. Cá kho, hấp cá, hầm cá trích, lạnh nồi cá, tây hồ giấm cá, đường giấm cá, những này đều rất thích hợp trước mắt hải vương nhóm hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.